Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 261, có thấy hưởng thụ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cổ áo Sisyphus bị kéo lỏng, chiếc sơ mi trắng rộng mở để lộ làn da trắng nõn đang dần phủ lên một sắc hồng kỳ dị. Hắn hơi cúi đầu, hổn hển từng hơi thở nóng rực. Dược hiệu đã bắt đầu phát tác rồi đấy, thấy thế nào, người có cảm thấy rất hưởng thụ không? Phán quan cầm chiếc roi da nhỏ gõ nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt đầy vẻ uy hát, thong thả bước quanh hắn hai vòng. Hắc vô thường lập tức dùng cả hai tay che mắt bạch vô thường, dịu dàng nói. Tiểu bạch, cái này không thể nhìn. Ca ca, mau buông ta ra. Sao lần nào cũng không cho ta xem? Ta muốn xem cơ mà. Nàng giãy giụa không chịu thua, hiển nhiên trước kia đã từng xảy ra tình huống tương tự. Đáng tiếc là hắc vô thường luôn thành công ngăn nàng lại. Chỉ tội nghiệp cô gái nhỏ này lo lắng sốt ruột không yên. Đừng làm loạn nữa, đây không phải thứ ngươi nên nhìn. Hắc vô thường bất đắc dĩ thở dài, hướng chúng ta khẽ cúi đầu. Thật ngại quá, chúng ta xin phép đi trước. Hắn vừa nói xong đã không màng bạch vô thường đang giãy giụa dữ dội, dùng hai tay kẹp chặt nàng, nhanh chóng rời khỏi phòng. Ngươi dám động tay động chân với nương nương, ta thực sự không nhịn nổi rồi. Phán quan tiến sát mặt mình vào Sisyphus. Cố tình phả hơi thở vào mặt hắn, ánh mắt híp lại đầy vẻ đe dọa. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với nương nương, ta có thể xem xét mà bỏ qua cho ngươi. Hai, nếu ngươi vẫn ngoan cố không chịu nhận sai, vậy thì cứ tiếp tục chịu đựng dược lực phát tác này đi. Nhưng yên tâm, ta rất nhân từ, đã chuẩn bị sẵn đủ loại đồ chơi nhỏ để ngươi giải quyết cảm giác khó chịu trên ngươi. Thậm chí ta còn có thể đích thân ra tay phục vụ ngươi. Sao nào, có muốn thử những món đồ nhỏ đáng yêu kia không? Hắn ý vẫy vẫy chiếc roi da nhỏ trong tay, còn nói thêm đầy trêu chọc. Hay là ta gọi vài tiểu mỹ nhân đến hầu hạ ngươi nhé? Nghe từng lời hắn nói, mặt ta nóng bừng, tim đập dồn dập. Ai có thể ngờ nam nhân thoạt nhìn nho nhã phong độ như vậy lại có sở thích quái đản đến mức này. Dù biết rõ đây là cách hắn trừng trị phạm nhân, nhưng ta vẫn cảm thấy vô cùng quái dị. Tên khốn kiếp, ngươi sẽ gặp báo ứng. Vương của chúng ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Ta tuyệt đối không xin lỗi. Các ngươi không xứng. Sisyphus hung dữ quát lớn. Khuôn mặt hắn giờ đây méo mó vì phẫn nộ, hoàn toàn phá hủy dáng vẻ thanh nhã ban đầu. Đạt nạp đặc tư đứng một bên chứng kiến, gần như phát điên, liên tục cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, đây hoàn toàn là lỗi của chúng ta. Ta thay mặt hành vi của Sisyphus chân thành xin lỗi Diêm Vương. Mong ngài đừng tức giận. Xin ngài hãy khoan dung cho hắn một chút. À, thật buồn cười. Sắc quỷ lạnh lùng hừ một tiếng, đôi mắt hơi híp lại đầy vẻ khinh thường. Khoan dung, loại người này, bổn vương chỉ một giây cũng đủ khiến hắn sống không bằng chết. Nếu khoan dung hữu dụng, luật lệ của bổn vương còn cần để làm gì? Hơn nữa, hắn vẫn chưa hề nhận thức rõ sai lầm của bản thân. Lần này, cho dù Caesar ngươi đưa ra lợi ích gì đi nữa, bổn vương cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Huynh đệ à, ít ra ngươi cũng nể mặt ta một chút. Hai người này là thủ hạ của ai, chắc ngươi cũng rõ mà. Dù nói rằng họ đã bị trục xuất, nhưng người đứng sau lưng họ là ai, tính tình thế nào, ngươi đâu phải không biết. Ngươi làm như vậy, ta biết Caesar đang dựa vào ai để che chắn, lại thấy Sisyphus khó chịu ra mặt, vừa định lên tiếng khuyên bảo. Không ngờ sắc quỷ vẫn không hề sợ hãi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương tự tin thực lực của mình không hề thua kém hắn. Ngươi thật là, Caesar thấy sắc quỷ hoàn toàn không nhượng bộ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Ta nhẹ nhàng kéo tay áo sắc quỷ, biết rằng nếu tiếp tục truy cứu nhất định sẽ kéo theo rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ta lại cực kỳ ghét rắc rối. Thôi, bỏ đi, tính hắn vốn là như vậy. Sắc quỷ bóp nhẹ bả vai ta, dịu dàng nói, ngươi đừng bận tâm, cứ để ta xử lý là được. Đạt nạp đặc tư gần như muốn đập đầu xuống đất, liên tục van xin. Là lỗi của Sisyphus, xin ngài hãy tha thứ cho hắn, Đạt. Ngươi đừng cầu xin hắn, đừng vì ta mà làm như vậy. Tính cách Sisyphus vẫn cao ngạo như cũ, làm sao chịu nổi khi thấy người mình yêu quỳ xuống đất, hạ mình xin lỗi một kẻ hắn vốn coi thường. Hắn hơi ngửa đầu. Thì thầm với nam nhân bên cạnh bằng giọng nói mị hoặc vô cùng, khiến người nghe phải run rẩy. Đạt nạp đặc tư lập tức quay đầu nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, thấy khuôn mặt đỏ bừng cùng thân thể đang bị trói chặt của nam nhân kia. Người đừng tranh cãi nữa, trách phạt. Phán quan nghe thấy lời đó liền bật cười mỉa mai, giơ cao chiếc roi trong tay, mạnh mẽ quất xuống mặt đất một cái. Rốt cuộc ai gây chuyện trước, ai mới là người sai? Chắc các người tự biết rõ trong lòng. Bất kể nương nương là người bình thường hay thần linh cao quý của âm phủ, các ngươi đều phải nhớ kỹ một điều, nương nương chính là nữ nhân của vương chúng ta, là vương hậu của chúng ta, tuyệt đối không phải đối tượng để các ngươi tùy tiện khinh nhơn. Phán quan không chút do dự vẫy tay với hai binh lính cao lớn đứng bên cạnh. Đưa vị khách quý này xuống dưới, chăm sóc thật tốt vào, nhớ đừng để hắn chạy lung tung. Diêm Vương cung không phải nơi ai muốn đi đâu thì đi. Lời nói ra nghe vô cùng cung kính, thậm chí trong giọng còn đầy vẻ quan tâm đạt nạp đặc tư. Ai không hiểu tình hình hiện tại, có khi sẽ nghĩ rằng phán quan thực sự đang tận tình tiếp đãi, chứ không phải đang âm thầm giam lòng người ta. Minh Vương đại nhân, làm sao đạt nạp đặc tư lại không nghe ra ý đồ ẩn giấu trong lời của phán quan? Hắn lập tức đặt hy vọng cuối cùng vào Caesar, quỳ trên mặt đất, bỏ đến bên chân Caesar mà van xin cầu tình. Người không cần làm thế, đứng lên đi, đừng vì ta mà phải quỳ gối. Hai mắt Sisyphus đỏ rực vì phải cố nén tác dụng của dược hiệu. Khi nhìn thấy người mình quan tâm đang quỳ xuống đất khẩn thiết cầu xin vì mình, thái dương hắn nổi đầy gân xanh, tức giận đến cực điểm. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chính các ngươi đã khiến đạt nạp đặc tư mất hết tôn nghiêm, không thể tha thứ được. Nhìn thấy tình cảnh ấy, ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nhẹ giọng nói. Sao ngươi vẫn không chịu hiểu rõ một điều, thật ra ngươi vốn chẳng hiểu gì cả. Người làm tổn thương đạt nạp đặc tư là chính ngươi, chứ không phải ta, sắc quỷ hay phán quan. Sắc quỷ ngồi cạnh ta đã sớm mất kiên nhẫn, thân thể hắn căng cứng, như thể chỉ cần ta đồng ý, hắn sẽ lập tức đứng lên, trực tiếp xử lý Sisyphus trong nháy mắt. Ta hiểu rõ tính tình hắn, việc hắn có thể kiềm chế đến lúc này hoàn toàn là vì sự tồn tại của ta. Nếu là trước đây, hắn đã sớm ra tay, làm gì còn cho đối phương cơ hội nhận lỗi. Ta âm thầm siết chặt tay hắn, không để hắn rời khỏi mình, tránh cho Sisyphus và đạt nạp đặc tư rơi vào nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù họ gây ra chuyện gì, dù họ có bất kính với ta thế nào đi nữa, việc xử phạt vẫn là chuyện của vương họ. Nếu sắc quỷ thật sự nổi giận động thủ, hậu quả có thể sẽ vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Đừng nóng giận, để ta qua khuyên nhủ hắn. Chưa tới phút cuối cùng, đừng vội dùng biện pháp quá cứng rắn này. Ta nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay hắn. Sắc quỷ nghe được những lời này liền hiểu rõ ý tứ, chỉ âm trầm trừng mắt với Sisyphus một cái, hừ lạnh một tiếng rồi ngồi trở lại vị trí. Ngươi nói bậy, làm sao lại là lỗi của ta được? Nếu không phải các ngươi hạ dược ta, hắn sao lại phải như thế này? Câm miệng. Phán quan vốn tính tình ôn hòa cũng bị hắn chọc đến mất hết kiên nhẫn, đang định ra tay, thì bị ta kịp thời ngăn lại, lạnh giọng quát lớn với Sisyphus. Bị tiếng quát của ta làm cho sửng sốt, Sisyphus thân thể vô thức run lên. Dược lực cực mạnh khiến hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh. Ánh mắt ta vô tình bắt gặp một nơi trên cơ thể hắn đang cứng lại một cách kỳ lạ. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi cùng đôi môi cắn chặt đến bật máu của hắn, ta biết hắn đang chịu không ít khổ sở. Sisyphus, ta chỉ nói một lần này nữa thôi, ngươi nghe hay không tùy ý, đây là lần cuối cùng ta giữ thể diện cho ngươi. Ta hơi nghiêng người lại gần hắn, thấp giọng bên tai. Có đôi khi, nên thu lại lòng tự tôn và cao ngạo của mình đi. Không còn mạng, những thứ đó đều vô nghĩa cả. Ta chợt nhớ lại lúc trước ở bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang. Thời điểm đạt nạp đặc tư và Sisyphus phát hiện ta có khả năng hồi tưởng ký ức, thái độ của Sisyphus đối với ta từng thay đổi rất nhiều. Tuy rằng hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ta nhận ra trong lòng hắn đã có ít nhiều thay đổi, chí ít hình tượng của ta trong mắt hắn không còn như xưa nữa. Với thái độ hiện tại, ta chỉ có thể nói, bản tính cao ngạo của hắn nên thu lại bớt đi. Nếu không, sớm muộn gì tính mạng hắn cũng bị chính bản thân hủy hoại. Sisyphus vốn đang lớn tiếng kêu gào, bỗng nhiên im lặng hẳn. Ánh mắt hắn nhìn ta đầy những cảm xúc phức tạp mà ta không thể hiểu rõ, cứ thế chăm chú nhìn không rời. Ta biết hắn hiểu ý mình, chuyện tiếp theo diễn biến ra sao đều dựa vào chính hắn. Nương nương, hạ quan có một chuyện muốn nhờ. Phán quan đột ngột mở lời, ta tò mò hỏi lại. Người nói đi, là chuyện gì, Hạ quan biết nương nương nhân từ độ lượng, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người này phạm thượng là chuyện rõ ràng, cần phải chịu trừng phạt tương xứng. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Mong nương nương hãy giao hắn cho hạ quan xử trí. Xem ra đây chính là kết cục tốt nhất. Ta bước lên phía đài cao, sắc quỷ thấy hành động của ta, lập tức hiểu rằng ta đã đồng ý với thỉnh cầu của phán quan. Hắn cũng hiểu rõ rằng ta không muốn để hắn ra tay khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Vì thế, hắn dứt khoát làm ngơ, dẫn ta nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Trước khi rời đi, hắn chỉ bỏ lại một câu. Phán quan, nhớ chiêu đãi hắn thật tốt. Ngay khi chuẩn bị bước đi, ta thoáng thấy nụ cười đầy quỷ dị trên khuôn mặt phán quan. Trong lòng bất giác run lên, không khỏi nuốt nước bọt một cách căng thẳng. Sắc quỷ, người nghĩ phán quan sẽ đối xử với Sisyphus như thế nào đây? Hắn không trả lời, nhưng ánh mắt sâu thẳm đầy sóng gió kia đã đủ khiến ta hiểu rõ mọi chuyện. Ta không khỏi cảm thấy bi ai thay Sisyphus, nghĩ đến những đạo cụ trên chiếc bàn kia, lòng ta chợt thắt lại từng cơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sisyphus à, người tự cầu nhiều phúc đi thôi. Cách chương.